Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83. Chương 83 kính trà. Thương Hải, Tùng Hà Phong chủ thấy đồ đệ biểu tình vẫn là thập phần quái dị. Mở miệng nói: "Ngươi có gì lời muốn nói?" "Ta..." Thương Hải nghiêng người nhìn mắt không dám nói lời nào Hiếu Đống. Cắn chặt răng mở miệng nói: "Tông chủ, vạn bối xác thật có việc bẩm báo, chuyện gì?" Kim Nhạc thấy Thương Hải biểu tình như thế ngưng trọng, thu hồi vui đùa tâm tính. "Tông chủ, ta cảm thấy sư đệ hắn khả năng muốn đi Vân Hoa Môn làm tới cửa con rể." Thương Hải nuốt nuốt nước miếng, Hiếu Đống nói: "Hắn nhìn đến sư đệ cùng Vân Hoa Môn không hầu cô nương ở trước mặt mọi người, ngón tay tương khấu trò chuyện với nhau thật vui, thật sự." Kim Nhạc nhìn về phía Hiếu Đống, Hiếu Đống tiểu biên độ gật đầu. Sư thúc cùng không hầu sư thúc ra tới thời điểm, có rất nhiều tu sĩ vây quanh bọn họ, vạn bối không có chú ý tới có cái gì không thích hợp. Chờ vãn bối đến gần, mới nhìn đến sư thúc nắm không hầu cô nương tay, thập phần thân mật, trong phòng lập tức ân tĩnh lại. Hiếu Đống phía sau lưng toát ra một trận mồ hôi lạnh. Sư bá tổ dưới sự tức giận, nên sẽ không chạy đi tìm đến sư thúc, đem hắn cùng không hầu cô nương chia rẽ đi. Tùng Hà, Kim Nhạc trầm mặc thật lâu sau, quay đầu nhìn về phía Tùng Hà. Ngươi tháng trước cùng Vân Hoa Môn Vong Thông Phong chủ luận đạo hơn 10 ngày, ở chung đến còn vui sướng. Vong Thông đạo hữu làm người hài hước, tu vi cao thâm, ta cùng với hắn ở chung rất khá. Tùng Hà nhớ tới bồi hắn từ đầu đường ăn đến phố đuôi Vong Thông, cực lực xem nhẹ Vong Thông kia không đáng tin cậy tính cách. Ở hắn ngày thường lời nói việc làm chung gian nan tìm kiếm hắn loang loáng địa mà ni. Ngươi cùng Vong Thông phong chủ là lão bằng hữu, ta đây chỉ có thể làm ơn ngươi giúp ta đi một chuyến. Phong chủ, Tùng Hà đánh gậy Kim Nhạc nói, không hầu cô nương mới 17 tuổi, liền tính ta chạy 10 tranh, có chút lời nói cũng nói không nên lời. Liền Vong Thông kia phá tính tình, hắn nếu là dám mở miệng, đối phương liền dám dơ lên vũ khí. Một đường từ Vân Hoa Môn đuổi tới Lưu Quang Tông tới. Ngươi nghĩ đến đâu nhi đi? Kim Nhạc ngẩn người. Ta là làm ngươi đánh cấp Vân Hoa Môn tặng lễ cờ hiệu, lại cấp Vong Thông phong chủ mang một phần lễ qua đi. Không biết Vong Thông đạo hiệu thích tranh chữ đan dược hay là pháp khí phù triện. Hắn cái gì đều không thích. Tùng Hà cẩn thận hồi tưởng, ngữ khí không quá khẳng định. Vong Thông thân là một phong chi chủ, đan dược pháp khí phù triện hẳn là sẽ không thiếu. Hắn thiếu chính là linh thạch. Kim Nhạc hoài nghi nhìn Tùng Hà, này thật là cùng Vong Thông đạo hữu giao tình tốt bộ dáng. Tông chủ, ta vẫn chưa nói giỡn. Vong Thông đạo hữu vận thế có chút đặc thù, từ nhỏ là tồn không được linh thạch người, cho nên trên người cũng không có cái gì linh thạch. Tuy rằng Vong Thông chính mình không quá thừa nhận chuyện này, nhưng tất cả mọi người đều là nam nhân, lại thường thường cùng nhau đi ra ngoài ăn mỹ vị đồ ăn. Đối phương thiếu cái gì, tưởng cái gì, đều là nam nhân, hắn đại khái còn có thể đoán được ra. Vậy ngươi bị chút linh thạch pháp khí dược liệu cùng nhau mang qua đi. Chỉ cần chỉ đưa linh thạch, làm Vong Thông đạo hữu nghĩ lầm chúng ta xem thường hắn, ngược lại không phải chuyện tốt. Kim Nhạc phân phó xong này hết thảy, thấy Tùng Hà vẫn là dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn chính mình, đành phải thở dài nói, vạn nhất vài thập niên sau Hoàn Tông thật muốn ở rể đến Vân Hoa Môn, ta ít nhất muốn giúp hắn trước lấy lòng nhà gái sư trưởng, tới cửa con rể không hảo làm a. Tùng Hà không nghĩ tới tông chủ thế nhưng nghĩ đến như vậy khai. Hảo Hảo một thiên tài đồ đệ, đưa đi mặt khác môn phái đi, ở rể đều nguyện ý. Ai, Kim Nhạc thở dài một tiếng, hắn khi còn nhỏ, ta hy vọng hắn nghiêm khắc với bản thân, ở trên kiếm đạo đi được càng cao xa hơn, đánh vỡ Lăng Ưu giới gần ngàn năm không người phi thăng cục diện bế tắc. Chính là, Lăng Ưu giới không phải thuộc về cái nào người, như vậy trầm trọng trách nhiệm, cũng không nên từ hắn tới lưng đeo. Kim Nhạc biểu tình hòa hoãn, như là nghị thông suốt nào đó sự, cả người tinh khí thần đều rực rỡ hẳn lên. Hắn vẫn là một cái con trẻ khi, liền cùng ta đi tới Lưu Quang Tông, hắn chưa bao giờ làm ta thất vọng quá, ta cái này làm sư phụ, lại có thể nào làm hắn thất vọng. Phần lớn tu sĩ đều không có con nối dõi, đối với bọn họ tới nói, thân truyền đệ tử chính là bọn họ con nối dõi, thân là phụ thân giả, đối hài tử trừ bỏ nghiêm khắc ngoài ý muốn, còn hẳn là có cảm tình, là ta chỉ dạy biết hắn kiếm đạo, lại không có giáo hội hắn người bình thường cảm tình, làm hắn không hiểu cùng người giao tế, không hiểu cảm tình buồn vui, mới làm hắn tâm cảnh xuất hiện vấn đề. Tông chủ, việc này làm sao có thể trách ngươi? Tùng Hà nghe được lời này, ẩn ẩn cảm thấy không đúng. Đó là sư điệt nghe xong, cũng sẽ không tán đồng ngươi những lời này. Ngươi không cần như vậy khẩn trương. Kim Nhạc thấy Tùng Hà như thế, lại là nở nụ cười. Ta thực may mắn Hoàn Tông gặp một cái làm hắn học được cảm tình người. Thiên đạo đại hắn, rốt cuộc là để lại sinh cơ. Tùng Hà thấy Kim Nhạc cũng không giống bởi vì việc này sinh tâm ma, yên lòng, không hổ cô nương, xác thật là một vị dễ dàng làm nhân tâm sinh yêu thích nữ tử, không có người sẽ chán ghét một đôi. Có thể nói đôi mắt, kiếm tu giao hữu từ trước đến nay nhất coi trọng nội bộ phẩm tính. Tâm tư càng là thuần phác sạch sẽ người, càng dễ dàng hấp dẫn kiếm tu, không hầu có thể cùng sư điệt làm bằng hữu. Tùng Hà một chút đều không ngoài ý muốn, duy nhất ngoài ý muốn chính là Hoàn Tông thế nhưng đối nhân gia tiểu cô nương có tình tố, chuyện này sợ là có chút khó làm. Vân Hoa Môn những người đó, Vân Hoa Môn quản lý nhìn như rời rạc, nhưng là ở Vân Hoa Môn đãi quá một đoạn thời gian, hắn phát hiện Vân Hoa Môn đối đệ tử giáo dục lý niệm cùng bọn họ tuy rằng bất đồng, nhưng là đối Vân Hoa Môn những cái đó đệ tử lại là nhất hữu dụng, có thể cho bọn họ thi triển chính mình thiên tính, rồi lại làm cho bọn họ nhớ rõ hành sự có độ. Đặc biệt là đương hắn biết được Vân Hoa Môn đệ tử trúc cơ về sau đều phải đi địa lao quan khán làm ác giả kết cục về sau, hắn là phi thường khiếp sợ. Rất nhiều tông môn sợ đệ tử di tính tình, ở bọn họ trúc cơ sau 10 năm nổi, đều là đem bọn họ nhốt ở trong tông môn tịnh tâm tu luyện. Không cần nhiều xem, không cần nhiều nghe, Vân Hoa Môn khen ngược, trực tiếp cấp đệ tử tới cái chấn động giáo dục. Nhưng hắn sau lại cẩn thận tưởng tượng, nhìn như rời rạc Vân Hoa Môn, thật sự không có mấy cái phản bội tông môn đệ tử. Bọn họ Lưu Quang Tông quản lý như thế nghiêm khắc, phán xử tông môn đệ tử cũng không thể so Vân Hoa Môn thiếu. Có lẽ Vân Hoa Môn làm đệ tử học xong một chữ sợ, có sợ mới có kính, có kính mới biết được chính mình nên làm cái gì. Hoàn Tông thượng loại này tông môn làm tới cửa con rể vẫn là không tồi. Liền sợ, nhân gia không muốn muốn a. Từ Quy Lâm vạch trần tà tu ngụy trang, mang theo đại gia cùng nhau thành công chạy trốn sau, Quy Lâm luôn là có thể cảm nhận được bọn đồng môn nhiệt tình. Ở thiện thực phòng ăn cơm thời điểm, tổng không quên cho hắn lưu một vị trí, cướp được ăn ngon cũng muốn phân hắn nửa. Ngay cả cái kia sức lực đại đến khủng bố tiểu sư muội đều sẽ ở hắn luyện kiếm rất mệt về sau khiêng hắn hướng thiện thực đường chạy. Loại này nhiệt tình đối hắn mà nói thập phần phiền toái. Hắn ám chỉ quá rất nhiều lần, làm cho bọn họ cách hắn xa một chút. Nhưng này nhóm người tựa hồ nghe không hiểu hắn ám chỉ. Quy Lâm tiểu sư đệ, hôm nay có không hầu sư tỷ từ Khuê Thành gửi tới mới mẻ hoa quả. Cao Kiện Diễn thấy Quy Lâm bị sư muội kéo tiến vào, vội đối hai người vẫy tay. Nhu Nhu, mau tới mau tới. Quy Lâm tưởng không rõ Lý Nhu cha mẹ đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Nhà mình cô nương rõ ràng lực lớn vô cùng, cố tình còn muốn đặt tên vì Nhu Nhu. Bọn họ này đó mới nhập môn đệ tử, đều còn không có phân biệt đối xử, cho nên cam chịu cùng trưởng phái đại sư huynh một cái bối phận. Xưng hô thượng cũng dựa theo cái này tới, ngày sau bái nhập nội môn, bối phận có lẽ sẽ có điều biến hóa. Đại gia nhất yêu cầu thích ứng chính là đổi xưng hô. Không hầu sư tỷ thật là lợi hại, nghe được không hầu tên. Nhu Nhu hai mắt tỏa ánh sáng, ngắn ngủn 7 năm trong vòng tấn chức đến tâm động kỳ. Ở bí cảnh mang về nhiều như vậy, trái cây phân cho chúng ta. Hảo muốn gả cho nàng. Quy Lâm liếc nàng liếc mắt một cái. Nàng không biết chính mình giới tính sao? Gặp một ngụm linh quả, ngọt lành ngon miệng, linh khí đầy đủ, sắc thật không phải bình thường hoa quả. Tốt như vậy hoa quả, Vân Hoa môn thế nhưng nguyện ý phân cho bình thường đệ tử. Hắn quay đầu nhìn mắt những người khác, nội môn đệ tử cùng bình thường đệ tử giống nhau, đều chỉ phân đến một viên. Bất quá này đó các sư huynh sư tỷ tựa hồ cũng không thèm để ý nhiều ít. Hi hi ha ha ghé vào một khối nói chuyện phiếm, không hề tông môn đệ tử, ứng có khí chất. Các ngươi vừa rồi thấy không? Lưu Quang Tôn Tùng Hà Phong chủ tới, Tùng Hà Phong chủ không phải mới vừa hồi Lưu Quang Tông. Không lâu, ta đây cũng không biết. Là Vật Xuyên đại sư huynh cùng Đàm Phong sư huynh tự mình đi nghênh đón. Ta vừa rồi ở trên đường gặp, lần này cũng không phải là Tùng Hà Phong chủ một mình tới. Hắn phía sau còn đi theo vài danh đệ tử. Các mặt nếu băng xương, kiếm khí bốn phía, người sống cùng kiếm cũng không có gì khác biệt, kiếm tu sao? Không đều là cái dạng này. Lưu Quang Tông lâu lâu tới chúng ta tông môn, chẳng lẽ là tưởng cùng chúng ta tông môn hợp lực hoàn thành cái gì đại sự? Này liền không phải chúng ta chuyện nên quan tâm. Đừng đi hạt nhọc lòng. Quy Lâm, ngươi ngẩn người làm gì? Cao Kiện Diễn gõ một chút cánh tay hắn. Đi, chúng ta xếp hàng múc cơm đi. Quy Lâm trầm mặc đứng lên, đi theo Cao Kiện Diễn phía sau. Lưu Quang Tông gần đây liên tiếp hướng Vân Hoa Môn kỳ hảo, chẳng lẽ là vì Vân Hoa Môn giấu đi giao nhân lân? Đều là đại tông môn, Lưu Quang Tông liền tính đã biết Vân Hoa Môn có giao nhân lân, cũng không hảo cùng bọn họ xé rách ra mặt, cũng chỉ có thể hiểu chi lấy động tình chi lấy lý. Bất quá xem bọn họ lâu lâu liền tới cửa bộ dáng, có thể phán đoán ra Vân Hoa Môn đối việc này còn không có nhả ra. Cứ thế mãi, Lưu Quang Tông cùng Vân Hoa Môn chi gian khẳng định sẽ sinh ra khoảng cách. Nghĩ vậy, Quy Lâm nhíu nhíu mày. Vân Hoa Môn đắc tội xếp hạng đệ nhất đại tông môn, hắn vốn nên cao hứng mới đúng. Chính là nhìn này đó vô tri vô giác sư huynh đệ, sư tỷ sư muội nhóm, hắn trong lòng có chút không dễ chịu nhi. Vân Hoa Môn thất thế, này đó đầu óc không quá linh quang, cả ngày liền ái nhớ mong thức ăn đồng môn, có thể hay không bởi vậy đã chịu liên lụy. Nguyên Cát Môn nổi, nghe được các đệ tử đều ân toàn trở về, Song Thanh trầm gần một tháng mặt, rốt cuộc có điều hòa hoãn. Nghe được Kim Linh nói, ở bí cảnh chung, nhiều lần đã chịu không hầu tiên tử chiếu cố về sau. Song Thanh chân nhân gật gật đầu, ta đã biết, các ngươi đi trước nghỉ ngơi. Chuyện khác, chờ ngày mai lại nói, nhìn này đó đệ tử vui mừng rời khỏi chủ điện. Song Thanh hướng lưng ghế thượng lại gần qua đi. Môn chủ ở hắn bên người theo mấy trăm năm tùy tùng lắc mình xuất hiện. Môn chủ, Từ Phong công tử gần đây tinh thần hảo rất nhiều. Đã sẽ viết tự, Song Thanh trên mặt xuất hiện một tia ý cười. Kia hài tử nhất am hiểu thư pháp. Ta sống nhiều năm như vậy, đều so ra kém hắn, tùy tùng nói. Từ Phong công tử xưa nay đã như vậy, từ ngày đó buổi tối không hầu, tiên tử Hồng công tử nói. Hắn mẫu thân hy vọng hắn ngoan ngoãn, về sau, công tử liền ân tĩnh rất nhiều. Chỉ là lời này, hắn không hảo cùng môn chủ nói. Đại công tử là môn chủ từ phàm trần giới mang về tới. Năm đó hắn bị mẹ đẻ vứt bỏ ở trong ao, thiêu đến cả người đỏ lên. Môn chủ mềm lòng đem hắn cứu lên, sau lại phát hiện công tử trên người có linh căn, liền đem hắn mang về Lăng Yêu giới. Lần đầu tiên thu đồ đệ, môn chủ đãi hắn thập phần dụng tâm, liền cùng dưỡng hai tử giống nhau. Nào biết từ công tử nội tâm một con có khúc mắc. Nhớ năm đó mẹ đẻ vứt bỏ chuyện của hắn, lần nọ độ kiếp khi bị tâm ma xâm lấn, cả người trở nên hỗn độn vô tri, giống như 3-4 tuổi đứa bé. Song Thanh tựa hồ cũng nghĩ đến đại đệ tử năm đó một ít việc, biểu tình tựa bi tựa hỉ, qua một hồi lâu mới nói, Vân Hoa môn bên kia, nhưng có tin tức truyền đến. Không có, tùy tùng nói, gần đây được đến tin tức càng ngày càng ít, chẳng lẽ là, sẽ không, đứa bé kia ánh mắt ta xem qua, bên trong tràn đầy dạ tâm ẩn y Vân Hoa môn chung giáo dục phương thức, hắn tuyệt đối thích ứng không được nếu là sự thành, ngài thật sự tính toán làm hắn làm trưởng phái đệ tử, hắn thiên tư thông minh, căn cốt hảo. Lại có tâm kế cùng dạ tâm, so Chu Tiếu càng thích hợp trưởng phái đại sư huynh vị trí, Song Thanh nói. Chu Tiếu đứa nhỏ này cũng không có cái gì sai, tính cách ôn hòa, lòng dạ lại trống trải, nhưng hắn càng thích hợp làm quản sự hoặc là trưởng lão. Làm không được tông môn chi chủ, tùy tùng nhớ tới Chu Tiếu hiếu thuận cùng trung hậu. Trong lòng có chút không đành lòng, bất quá môn chủ từ trước đến nay là nói một không hai tính cách. Hắn không dám nhiều lời, ngươi, Song Thanh nghĩ nghĩ, thôi, ta chính mình đi Chu Tiếu nơi đó nhìn xem. Kia hài tử từ trước đến nay sợ chọc ta phiền toái, gặp được sự cũng không hé răng, ở bí cảnh gặp được chuyện gì, ta nếu là không đi hỏi. Hắn khẳng định không muốn nhiều lời, đừng giống Từ Phong như vậy, làm ra tâm ma, cả đời đều phải bị hủy. Nhìn môn chủ vẻ mặt không kiên nhẫn, lại vội vàng đi ra ngoài bộ dáng, tùy tùng rốt cuộc thở dài một hơi, trong miệng nói tàn nhẫn lời nói, làm lại là mềm lòng sự, này rốt cuộc đổ cái gì đâu, nguyên cát môn ngoại. Không hầu một hàng ba người cùng chiêu hàm tông đệ tử tương ngộ. Nàng phát hiện cái kia kêu Phương Ứng chính đệ tử không có tới. Đại khái là cảm thấy hắn tên không tốt. Vì lẫn nhau sung sướng tường hòa không khí. Cho nên không cho hắn tới. Bọn họ đoàn người ở chiêu hàm tông quấy rầy quá mấy ngày. Ra bí cảnh cũng không thể quay đầu liền đi. Đại tông môn chi gian nên có lễ tiết, giống nhau đều không thể thiếu. Trường Đức, đám người nhìn thấy không hầu bọn họ cũng không ngoài ý muốn. Cho nhau thấy lễ sau, liền nhìn đến Chu Tiếu ra cửa tới đón tiếp bọn họ đi vào. Trương Đức hướng Chu Tiếu nói lời cảm tạ, lại trộm nghiêng đầu nhìn Hoàn Tông vài mắt. Không biết có phải hay không hắn ảo giác, hắn như thế nào cảm thấy Hoàn Tông chân nhân trên người hơi thở càng vì nội liễm, từ bí cảnh ra tới, không hầu cùng Hoàn Tông thử thiên địa song tu, hiệu quả so trong dự đoán còn hảo. Không hầu thập phần tiếc hận, Hoàn Tông nếu là Vân Hoa môn đệ tử, hai người bọn họ liền có thể mỗi ngày ở bên nhau song tu. Nàng nói loại này lời nói thời điểm, Hoàn Tông không có mở miệng phản bác, chỉ là cho nàng đổ một ly trà. Lâm Hục đối này thực lo lắng, sợ công tử thật sự đối việc này có ý tưởng, kia hắn liền sẽ trở thành Lưu Quang Tông cái thứ nhất phán gia tông môn phong chủ. Từ đây công tử khẳng định càng thêm thanh danh lan xa. Lưu Danh Lăng yêu giới mấy ngàn năm mà đi hoài một bụng tâm tư. Lâm Hục đi theo hai người phía sau, lại lần nữa gặp được Song Thanh môn chủ. Song Thanh chân nhân mặt vẫn là như vậy phương, trên mặt tươi cười thoạt nhìn so lần trước muốn chân thành tha thiết vài phần. Trong yến hội, không hầu nhìn đầy bàn linh quả linh đồ ăn, suy đoán tiến bí cảnh nguyên cát môn đệ tử khả năng bắt được thứ tốt. Bằng không Song Thanh chân nhân vì sao cao hứng thành như vậy? Không hầu tiên tử, này một ly linh trà là lão phu kính ngươi. Song Thanh đứng dậy, chiều không hầu nâng chén nói, đa tạ tiên tử. Không hầu ngoặc kép, chẳng lẽ nàng giúp bí cảnh chi linh bày mưu tính kế, hồ đồng đội sự tình bị người phát hiện. Hết chương.